Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 51, ngựa giống pháo hôi, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Lưu Đại Ngân đang cực kỳ cao hứng. Nghe con trai nói nhìn thấy Giang Văn Trung lại chán ghét nhíu mày một cái. Con thấy rõ là Giang Văn Trung, là cậu ta, không biết nhớ tới điều gì. Lý Lưu Trụ gãi cằm nói. Cậu ta còn cười với con đó, nụ cười ấy khiến cả người con không rét mà run. Lưu Đại Ngân lạnh lùng hừ một tiếng, quan tâm tới cậu ta làm gì, nhà chúng ta đã không còn quan hệ với nhà Giang Văn Trung. Sau này gặp nhau coi như không quen biết. Lý Lưu Trụ, con biết rồi, mẹ, có thể làm buôn bán giấy phép. Lưu Đại Ngân mới buông xuống tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng. Cả người tràn đầy tinh thần, bước chân mang theo gió. Bên này Lưu Đại Ngân nhớ lời hẹn với Đại Trần, tìm nhà khách trên tỉnh thành ở lại. Bên kia Giang Văn Trung trằn trọc trên giường, làm cách nào cũng không ngủ được. Cảnh tượng ban ngày trên phố không ngừng hiện lên trước mắt anh ta. Sao vận may của Lưu Đại Ngân kia lại tốt như vậy? Đã sắp bị mang đi, nửa đường lại xuất hiện Trình Giảo Kim. Vậy mà gặp được chủ tịch tỉnh, gặp được chủ tịch tỉnh thì thôi, vậy mà còn được khen ngợi một phen, chủ tịch tỉnh còn hứa hẹn giúp bà ấy làm giấy phép buôn bán. Rõ ràng đời này không giống đời trước. Ở đời trước, lúc này người nhà họ Lý vẫn đang ở quê quán làm ruộng, bán mặt cho đất, qua mười mấy năm Lý Lưu Trụ mới ra ngoài làm thuê. Vợ chồng Lý Tam Thuận chưa hề làm ăn buôn bán. Sao đời này đã bắt đầu bán gà nướng rồi? Chẳng lẽ vận may của bọn họ tốt như vậy? Đời trước mình bị bọn họ làm hại không ngóc đầu lên nổi. Chẳng lẽ đời này vẫn bị nhà họ Lý đạp dưới chân sao? Giang Văn Trung càng nghĩ càng ngủ không được. Buồn bực ngồi dậy, khoác áo xuống giường, viết thư cho chị gái. Đời trước vì mình xảy ra chuyện, chị gái đi tìm Hàn Đông Thanh, muốn nhờ anh ta giúp đỡ. Sau khi chị gái ly hôn, đã nối lại tình xưa với Hàn Đông Thanh, nhưng bị mẹ Hàn phản đối kịch liệt. Cuối cùng mẹ Hàn dùng cái C-H-E-T áp bức. Không còn cách nào khác, Hàn Đông Thanh đành phải chia tay chị gái. Hàn Đông Thanh làm chính trị, cuối cùng lên được chức vị bí thư tỉnh, là người giữ vị trí cao nhất Giang Văn Trung quen biết. Rất nhanh, Giang Văn Trung đã viết xong một phong thư. Trong thư ngoài hỏi thăm mẹ và chị gái, còn nói chị gái nhất định phải giữ được Hàn Đông Thanh. Tương lai Hàn Đông Thanh có tiền đồ tươi sáng, đợi anh ta tốt nghiệp xong, có thế lực nhất định, chị gái cũng gả cho Hàn Đông Thanh rồi. Có chị gái anh rể giúp đỡ, còn phải sợ Lưu Đại Ngân nho nhỏ kia sao? Vân Chi Ý Lưu Trụ với Giang An Ni kết hôn nhiều năm, Lý Lưu Trụ nuôi anh ta ăn, nuôi anh ta học, vậy mà quanh năm suốt tháng cũng không thấy Giang Văn Trung gọi hắn là anh rể được mấy lần. Hàn Đông Thanh với Giang An Ni bát tự còn chưa phết một nét, trong lòng Giang Văn Trung đã lén gọi anh rể rồi. Sáng sớm hôm sau, Lưu Đại Ngân và Lý Lưu Trụ đến cửa xưởng thêu chờ đợi từ sáng sớm. Đại Trần vẫn chưa tới, còn Tiểu Trương đã tới rồi. Nhìn thấy Lưu Đại Ngân, Tiểu Trương cao hứng vẫy tay. Chị gái, may quá chị tới rồi. Tôi muốn hỏi chút, gà nướng nhà chị còn không? Tôi muốn mua một con. Lưu Đại Ngân lắc đầu. Hết sạch rồi, dư lại không bán được con nào. Bị đội chị ăn tịch thu toàn bộ. Tiểu Trương hơi thất vọng. Vậy à? Tôi đang định mua một con, lúc này vẫn chưa có khách. Lưu Đại Ngân nhân cơ hội bắt chuyện với Tiểu Trương. Tiểu Trương, quần áo này của cậu bán thế nào? Tiểu Trương uể oải nói, không tốt lắm, mỗi ngày bán được 1-2 bộ coi như may mắn. Có đôi khi cả ngày không bán được bộ nào. Phần lớn tiền nhập hàng là chắp vá vay mượn lung tung. Bây giờ ngày nào cũng có người tới cửa đòi nợ. Tôi sầu sắp C, H, E, T rồi. Lưu Đại Ngân nghe xong, nhặt vài món quần áo trên sạp hàng của Tiểu Trương lên. Cẩn thận xem xét, quần áo trên sạp hàng Tiểu Trương bán đều là vải dệt bình thường. Kiểu dáng cũng không có điểm nào xuất sắc. Với ánh mắt của Lưu Đại Ngân, xem như cũng không tệ. Ít nhất đều là sợi tổng hợp rắn chắc. Lưu Đại Ngân buông quần áo. Tiểu Trương, chỗ quần áo này của cậu, bao nhiêu tiền? Tiểu Trương há miệng, nói, chị gái, áo sơ mi sợi tổng hợp này 6 đồng một chiếc, quần 4 đồng một chiếc. Nếu mua cả bộ, mỗi bộ bớt cho chị 2 mao tiền. Lưu Đại Ngân bật cười. Tiểu Trương, tôi không mua bột hát ai bộ. Tôi mua ít nhất 10 chiếc áo sơ mi sợi tổng hợp. Cậu lấy bao nhiêu tiền? Tiểu Trương há hốc miệng. Chị gái, chị mua nhiều áo sơ mi như vậy làm gì? Đương nhiên là đem bán rồi. Lưu Đại Ngân cầm một chiếc áo sơ mi sợi tổng hợp màu trắng lên. Nói với Tiểu Trương, Tiểu Trương, với ánh mắt của tôi, thật sự không tồi, nhưng sợ là thanh niên trẻ tuổi không cho là như vậy. Lưu Đại Ngân cầm quần áo lên, chỉ vào cửa xưởng thêu, nói, xưởng thêu này là nhà xưởng giàu có nhất tỉnh thành, trong túi công nhân có tiền, ánh mắt cũng cao hơn. Cậu bán ở chỗ này đương nhiên không dễ bán rồi. Theo cách nói của người trẻ, chính là lỗi thời, không phong cách Tây. Chị cho cậu ý kiến thế này, cậu mang về chợ quê bán, chắc chắn bán chạy hơn ở đây. Điều khác chưa nói, chỉ riêng không cần phiếu vải thôi, nhất định sẽ đưa tới không ít người mua. Lưu Đại Ngân nói xong, Tiểu Trương sững sờ tại chỗ. Anh ta ngẫm nghĩ cẩn thận, đạo lý còn không phải như vậy sao? Công nhân xưởng thêu lắm tiền, bọn họ thêu hoa đều dùng vải dệt tốt nhất. Đương nhiên trướng mắt áo sơ mi sợi tổng hợp nơi nào cũng có rồi. Chị gái, nghe Quân nói một buổi, hơn đọc sách 10 năm, áo sơ mi chị muốn mua, tôi đều lấy giá xì, 5 đồng rưỡi một chiếc. Lưu Đại Ngân nói ngay, vậy được, tôi mua 18 chiếc. Cách chương.